Đan Võ Thần Tôn, chương 1379, chúng kế. Góc truyện audio.com. Chấm, u hồn quỷ đằng sinh ra chỗ. Chung quanh linh thảo lực lượng đều sẽ bị nó hấp thu. Nơi này linh thảo phẩm cấp càng thấp, càng là nói rõ u hồn quỷ đằng liền trên đỉnh núi. Nghe vậy, Phạm Chí Dương sắc mặt giận dữ ngấm dần lui. Nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy trên đỉnh núi, màu tím xương độc theo gió mà động, mơ hồ có thể ngửi được một tia cổ quái hương khí. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói, nguyên lai là có bảo bối, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian dẫn đường, Diệp Tinh Hà quay đầu dẫn đường, trong mắt lại có một tia phong mang, lặng yên lóe lên, linh thảo tuy tốt. Có thể các người mất mạng cầm, mọi người đạp vào đỉnh núi, liền thấy cái kia màu tím trong làn khói độc, hắc ảnh chớp động, Phạm Chí Dương thôi động thần cương. Một trường oanh ra, oanh, trường phong gào thét mà đi, trong nháy mắt thổi tan xương độc, chỉ thấy đỉnh núi cự thạch phía trên, một cây màu tím quỷ đằng, theo gió chập chờn, trên đó phiến lá sắc bén, vũ động thời điểm. Phát ra bén nhọn tiếng gào. Phạm Chí Dương sắc mặt mừng rỡ. Hoảng sợ nói. Cửu phẩm u hồn quỷ đằng. Họ Diệp. Cho ta hái xuống. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh. Giả bộ kinh hoàng. Nói ra. Này u hồn quỷ đằng. Độc tính cực cường. Ta bất quá là thần hải cảnh tầng thứ hai lâu. Nếu là tới gần nơi này u hồn quỷ đằng. Chắc chắn chúng độc mà chết. Ta cũng không dám tiến lên. Chỉ có kiểu chấp sự mới có thể gánh này chức trách lớn. Nghe vậy, Phạm Chí Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Phế vật, lấy cái thảo còn già hơn con tự mình động thủ. Nhìn kỹ, không quan trọng linh thảo. Lão tử tiện tay liền có thể lấy. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nhanh chân đi hướng u hồn quỷ đằng. Quảng cáo, nhưng mà, ngay tại hắn tới gần u hồn quỷ đằng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Quỷ đằng như có linh trí, dây leo hung hăng lắc một cái, khuếch tán ra đầy trời xương độc. Phạm Chí Dương sắc mặt đột biến, mong muốn thoát thân lại thì đã trễ. Xương độc gào thét tới, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Bao phủ toàn thân, vạn độc bất xâm, a tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, trong nháy mắt, Phạm Chí Dương mang tới cái kia mấy tên đệ tử đều là thân chúng kịch độc. Hóa thành một đám máu mủ, Phạm Chí Dương cũng là sắc mặt tím lại, thân chúng kịch độc, hèn mạt, họ Diệp, người cũng dám gạt ta, chấm, ta muốn ngươi chết, hắn mặt nổ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Bay nhào mà lên, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, lông mày lập tức vặn một cái. Thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, tinh quang ngưng kết, thần như lưu ly, không thể phá vỡ. Hắn thân thể trước đó, ngưng tụ thành một khối lớn chừng bàn tay tinh quang tấm chắn. Như ẩn như hiện, cái kia, chính là tinh thần bá vương thể thần thông. Tinh phản, sau một khắc, Phạm Chí Dương một trường hạ xuống, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, bay ngược mà ra, mà trên người hắn tinh quang, bỗng nhiên sáng choang, bàng bạc trưởng lực, đúng là trở về tới. Tràn vào Phạm Chí Dương cánh tay bên trong, Phạm Chí Dương sắc mặt đột biến, một cỗ xé tâm đau nhức, xông lên trong óc. A, hắn kêu đau một tiếng, liên tục ngã lùi lại mấy bước, cánh tay bên trong xương cốt đều đứt gãy, máu tê tuôn trào ra, tùy ý huy sái, danh con, ngươi vậy mà có thể bắn ngược lực lượng của ta. Chấm, Phạm Chí Dương khàn giọng giống giận, mới vừa là ta chủ quan, một trưởng này, nhất định phải lấy ngươi mạng chó, mà Diệp Tinh Hà sắc mặt trắng bệch. Liên tục ngã lùi lại mấy bước, mới vừa một trường kia, không chỉ đánh tan hắn tinh thần bá vương thể, càng là lệnh trong cơ thể hắn khí huyết chấn động. Nếu là bị đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cả giận nói, mẹ nó, ta cùng ngươi liều mạng. Này cửu phẩm đến đạt đến độc long khát máu đan, có thể cưỡng ép giúp ta đột phá đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu. Hôm nay, coi như liều lên kinh mạch bị hao tổn, ta cũng tất sát ngươi. Dứt lời, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, muốn nuốt vào trong tay đan dược. Phạm Chí Dương sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hô, không tốt, nếu để cho phế vật này nuốt vào đan dược, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Suy tư ở giữa, hắn bước ra một bước, thân như sao băng, trong nháy mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Ngay sau đó, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà cánh tay. Diệp Tinh Hà ra vẻ không địch lại, bỏ qua trong tay đan dược, thoát ra trở ra, qua trong giây lát, hắn liền lùi mấy bước, kéo ra một khoảng cách. Phạm Chí Dương nhô ra bàn tay, một nắm chặt cái viên kia màu tím đan dược, tùy ý cười to, chấm, tiểu phế vật, muốn theo lão tử đấu, ngươi còn non cực kỳ. Hiện tại, viên đan dược này về lão tử tất cả. Ta liền dùng ngươi luyện ra đan dược, đưa ngươi chém giết tại này. Hắn một ngụm nuốt vào đan dược, trên mặt nụ cười càng thêm dữ tợn. Thấy này, Diệp Tinh Hà đột nhiên lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Phạm Chí Dương, ngươi trúng kế, viên đan dược này, căn bản không phải cái gì độc long khát máu đan, mà là ta sư tỷ kịch độc trong cơ thể ngưng kết mà thành. Ăn vào này đan người liền sẽ kịch độc công tâm. Hài cốt không còn. Cái gì? Phạm Chí Dương run sợ thất sắc. Sau một khắc, liền cảm giác trong cơ thể kịch độc khuếch tán. Thoáng qua ở giữa, đã là đánh vào tâm mạch. Phốc, một tiếng, Phạm Chí Dương miệng phun đen kịt máu độc. Ngã nhào trên đất, trong cơ thể hắn, kịch độc sinh sinh hóa đi gân cốt máu thịt. Đau thấu tim gan. A. Hắn khàn giọng kêu thảm thiết, đau đến lăn lộn đầy đất. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, đã là hóa thành nói chuyện đen kịt máu mù. Hài cốt không còn, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Hắn đưa tay vung lên, thu hồi mấy người không gian giới chỉ. Bỗng nhiên quay người, oanh, tiếp theo, trong cơ thể hắn huyền hỏa hạo đãng tuôn ra, bao bọc thân thể. Từ từ bốc lên, Diệp Tinh Hà sắc mặt kiên định, từng bước một hướng đi u hồn quỷ đằng, làm kịch độc đụng vào đạo huyền hỏa chi lúc, phát ra, suy suy, nhẹ vang lên, lại không cách nào đi sâu một chút. Quảng cáo, Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, lấy xuống u hồn quỷ đằng, thu nhập không gian giới chỉ, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói. Tài liệu đã tập hợp đủ, ta phải nhanh một chút chạy trở về cho Vu sư tỷ luyện đan. Dứt lời, hắn lấy ra cái viên kia màu vàng kim ngọc phù, hung hăng bóp nát, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, ngọc phù bên trong sáng lên kim quang óng ánh, đem Diệp Tinh Hà bao bọc trong đó. Đợi kim quang tán đi thời điểm, đã là trở lại Bách Linh Thiên Viên lối vào. Trình trưởng lão thấy kim quang sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy tiến lên, cho đến kim quang ảm đạm lúc, lộ ra Diệp Tinh Hà thân ảnh. Trình trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi, Diệp Tinh Hà, người sao lại ra làm gì? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, u hồn quỷ đằng đã tới tay, ta vội vã cứu người liền ra tới, đa tạ trưởng lão ban thưởng ta quả ngọc phù này. Vãn bối có chuyện quan trọng tại thân, xin cáo từ trước. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thả người nhảy vào không trung, thừa phong rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. U hồn quỷ đằng kịch độc vô cùng, cho dù là minh bên trong trưởng lão đụng vào, cũng là không chết cũng bị thương. Tê, như thế cây mây độc, Diệp Tinh Hà là thế nào cầm tới? Liền Trình trưởng lão cũng là nhíu mày trầm tư. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, Xích Lôi Minh, Kim Lôi Phong dưới chân. Trong sân, một tên chúng đệ tử vây quanh Vu Thanh Uyển. Diễu cợt liên tục, Vu cô nương, chúng ta Liễu sư huynh có thể coi trọng ngươi. Có thể là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đúng a, chỉ cần gả tiến vào Liễu gia. Coi như là Minh bên trong trưởng lão cũng muốn đối ngươi tất cung tất kính. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.